Trái cấm ngũ linh nhị tam, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn vừa vào miệng, Quý Hữu An đã khẽ nheo núm về, ú cô, chị, núm về, ú chị cứng rồi. Cậu cố ý thổi hơi vào tai cô, ngứa quá. Quý Kỳ không trốn nổi sự quấy rối của cô, chỉ có thể duỗi tay véo mạnh vào đùi Quý Hữu An. Chị muốn em dùng sức hử? Cố ý xuyên tạc ý của Quý Kỳ, Quý Hữu An dùng sức kéo đỉnh ngực cô về phía trước. Nhìn chúng nảy lên nảy xuống, lớn nhanh thật đấy, lần trước khi em ăn nó còn nhỏ mà, không được nhắc đến chuyện trước kia. Quý Kỳ nuốt thức ăn xuống, thậm chí còn muốn quay lại bịt miệng Quý Hữu An. Được thôi, buông bộ ngực của Quý Kỳ ra, Quý Hữu An sờ hạt trâu bên dưới của cô. Xoa nắn không ngừng, chỗ này của chị cũng cứng quá. Đồ ăn ngon không? À, âm vật bị vuốt ve tạo ra khoái cảm không khác gì lúc cắm vào. Huống hồ gờ, ây th, ịt của Quý Hữu An còn cắm trong lỗ nhỏ của cô. Quý Kỳ buông chiếc đũa trong tay ra, sướng đến mức cả người tựa vào ngực cậu. Đừng có ngấm ngầm dở trò, chị không ăn được, Quý Hữu An, đừng làm loạn, vậy chị tiếp tục ăn đi, em không hỏi chị nữa. Quý Hữu An nhìn như nghe lời mà im lặng, nhưng tay vẫn tái máy. Hạt trâu bên dưới rất thoải mái, xoa chậm quá, lỗ nhỏ ngứa quá, chỉ mong gờ, ấy th, ịt bên trong di chuyển để làm cô. Quý Kỳ căng thẳng kẹp chặt lỗ nhỏ, bị Quý Hữu An sờ đến mức kích thích, muốn làm cho mình thoải mái hơn. Chị, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng. Quý Kỳ cảm thấy bữa cơm này không ăn nổi nữa. Cô dứt khoát đẩy bát đũa ra trước, tay trống trên bàn, chủ động di chuyển người dùng lỗ nhỏ vuốt ve gờ, ấy th, ịt bên trong, dùng sức xoa, nhanh lên, ngứa quá, cứ để Quý Hữu An xoa chậm như vậy. Quý Kỳ cảm thấy mình sắp điên luôn rồi. Quý Hữu An chọc hạt trâu của người phụ nữ, hỏi, chị ngứa ở đâu cần em xoa? Hạt đậu nhỏ đê, mờ đắng ngứa hay lỗ nhỏ đê, mờ đắng ngứa? Quý Kỳ khẽ cắn môi, trực tiếp nắm lấy tay Quý Hữu An xoa cho mình. Em mờ đờ, sướng quá, mạnh nữa đi, đầu cũng ngứa, em biết rồi, nghiêm túc gật đầu. Quý Hữu An rút tay ra khỏi MĐ của Quý Kỳ. Chấm to, cậu dùng tư thế si tiểu bế người phụ nữ lên, để lỗ nhỏ của cô đối diện với thức ăn rồi đâm vào rút ra mạnh mẽ. Không, Quý Kỳ muốn dùng tay che lỗ nhỏ của mình. Tư thế này, không được, như vậy đê, ngụy sẽ chảy vào đồ ăn. Quý Kỳ không thể ngăn nổi người đàn ông chỉ bằng một hai câu. Ịt đâm thẳng vào không cho cô cơ hội để thở dốc hay phản kháng. Huyệt Quý Hữu An ôm cô vào lòng, ấn cô xuống ịt của mình, phần thịt mềm mại bị làm đến mức căng tràn. Ngụy bắn tung tóe ra khắp bàn và đồ ăn. Chị, em muốn đâm nát lỗ nhỏ của chị, biến chị thành của em. Cuối cùng Quý Kỳ vẫn ăn cơm. Sau khi lên đỉnh, cô bị Quý Hữu An ôm trong lòng. Những đồ ăn chưa nguội kia trộn lẫn đê, ngụy của cô bị cậu ăn. Cũng đút cho cô, đến khi đi tắm, Quý Kỳ không còn sức để đứng. Thậm chí cô còn lo ngày mai đi làm sẽ bị đồng nghiệp nhận ra. Ngủ ngon, cuối cùng Quý Hữu An cũng được như ý nguyện nằm chung giường với Quý Kỳ. Ôm mông ngủ, em yêu chị. Nửa tỉnh nửa mê cậu nghe thấy một giọng nói rất nhỏ. Chị cũng yêu em, cách chương.